Chương 170, chân vịt trọng thủy thuật, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 170, mở ra tuyệt vọng giả diện chỗ vị diện, cần một cái truyền kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù. Cái này chí ít cần một cái truyền kỳ pháp hệ chức nghiệp giả mới có thể làm được, phía sau cửa thế giới chí ít bỏ mình một cái truyền kỳ pháp sư, thậm chí có khả năng không chỉ một mà là rất nhiều, cụ thể bao nhiêu cái chưa từng đi vào ai cũng nói không rõ. Gần số mang theo một tia tiếc nuối bước đi sau khi vào cửa thế giới, đây là một cái đường kính một bên trong khổng lồ hình tròn thế giới, khắp nơi đều là pháp sư tháp mọc lên như rừng. Lúc này những thứ này pháp sư tháp mỗi một người đều đã tắt không có một chút ma lực quang huy. Mất đi toàn bộ năng lượng, pháp sư tháp cũng chỉ là một tòa thông thường tháp cao mà thôi, ngoại trừ rắn chắc một điểm không có bất kỳ phòng hộ. Kèn thở hổn hển vọt vào, nhìn chằm chằm gần sổ tràn đầy sát ý điên cuồng. Chớ nóng vội động thủ, những thứ này đều là huyễn ảnh. Gần sổ thở dài nói, những thứ này pháp sư tháp đều là chân thực tồn tại, chỉ là bọn họ ở vào một người thế giới. Chúng ta có thể thấy chính là hư ảo kính tượng, trừ những thứ này ra chúng ta cái gì đều tiếp xúc không đến, nơi đây căn bản không có bảo tàng. Điều đó không có khả năng. Kèn hơi sừng sờ, trong lòng một cái kim sắc biên bức nhằm phía cách đó không xa pháp sư tháp. Kim sắc biên bức tốc độ rất nhanh, thế nhưng bay đến pháp sư tháp thật giống như xuyên qua huyễn ảnh giống nhau, qua lại xoay quanh bất kể như thế nào đều đụng vào không đến pháp sư tháp. Kèn một đôi con mắt chậm rãi đỏ lên tỏa ra cuồng bạo sát ý từ phát hiện nơi này chính là hắn lớn nhất niềm hy vọng. Năm đó mở rộng phế tích di tích, truyền kỳ mị thực triệu hoán sư cũng không phát hiện nơi đây, mà hắn kèn lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đây, cái này bên trong bảo tàng để hắn không chỉ một lần đang nằm mơ bên trong đều cười tỉnh, chỉ là vẫn chịu đựng không dám tới nơi đây. Nhưng là hiện tại hắn không nhịn được, bởi vì hắn đã chọn 5 năm thực lực không có tăng. Cho dù là đi một lần văn tỷ hệ sở thế giới, loại tình huống này cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắc thiết LV5 tối đa tiến nhập 5 thế giới kịch, hắn đã không có khả năng lại tiến vào thế giới kịch, nơi này chính là hắn duy nhất đánh phá thiên phu giam cầm hy vọng. Miễn là đào móc ra bảo tàng, hắn cũng sẽ không dừng lại ở hiện tại, thậm chí có cơ hội trở thành mỹ thực triệu hoán sư, dù cho phía sau cửa có vượt lên trước hắn tưởng tượng nguy hiểm. Chỉ là đây hết thảy đều theo gần sổ một câu huyễn ảnh tất cả hy vọng nát bấy. Làm sao tiến nhập pháp sư tháp chỗ ở thế giới? Kẻn cắn răng nói. Bán thần. Gần sổ phun ra hai chữ, kẻn trong lòng hy vọng trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Giết ngươi. Kẻn giận dữ hét. Hắn không phải tin tưởng gần sổ, nhất định là gần sổ đang nói dối. Hắn muốn giết người này sẽ tìm một cái pháp hệ chức nghiệp giả qua đây. Một giây hai giây kẻn cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nỗ lực muốn khống chế thân thể của chính mình, nhưng là bất kể thế nào khống chế thân thể cũng không nghe chỉ huy, thật giống như cả người đã không phải của hắn giống nhau không bị một điểm khống chế. Tinh thần lực thăm dò vào trong cơ thể, một hơi khí lạnh xông lên kẹn trong lòng. Bất chi bất giác, trong cơ thể hắn một ít mấu chốt thần kinh dĩ nhiên có bị chặt đứt, đại não chỉ lệnh không cách nào truyền ra đi, thân thể tự nhiên không bị hắn khống chế, muốn chữa trị bị tổn thương thần kinh. Ít nhất cũng phải mấy phút thời gian. Ngươi biết không? Gần sổ lạnh nhạt nói, kỳ thực ngươi mới là thái điểu, nếu như ngươi có thể thời thời khắc khắc duy trì trong cơ thể năng lượng không tiêu tan, thủ thuật của ta quả thực tiểu không khả năng vô thanh vô tức xuyên thấu năng lượng chặt đứt ngươi thần kinh, ngươi cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này sinh tử phải do mình hạ trạng. Hắn đích xác không thế nào thông minh. Liệt tiểu lôi kéo rượu đỏ lui ra phía sau mấy bước ngưng trọng nói, nơi nào không phải thông minh? Gần sổ cười nói. Hắn không biết hàng. Liệt tiểu nhìn lướt qua kẻn khinh thường nói, những thứ này pháp sư tháp mặc dù đang một cái khác thế giới, thế nhưng bất kể là bán đứng tin tức này cho bán thần cường giả, hay là từ bên trong tìm được một ít chân quý pháp thuật tư liệu chép lại đều là một món của cải khổng lồ. Cho nên các ngươi cũng muốn động thủ với ta. Gần sổ thở dài nói. Vốn là không có ý định để cho ngươi còn sống rời đi. Liệt tiểu cười lạnh nói. Bầu rượu trong tay nát bấy, liệt tiểu ngực bụng trong dây lát bành trướng đem hết thể rượu hút vào trong miệng, ngực bụng sụp đổ, bao phủ phương viên mấy trăm thước một mảnh say rượu mây mù đã phun nổ ra, dưới chân một đạo toàn phong hiện lên đã biến mất. Say rượu mây mù cùng tật phong bộ. Gần sổ kinh ngạc nói, từ tháp linh trong trí nhớ, hắn đã biết không ít kỹ năng phóng thích lúc dáng vẻ, những thứ này đều là một cái truyền kỳ vu sư chọn đời kinh nghiệm tổng kết. Tật phong bộ loại này kỹ năng đặc thù, bình thường phá ẩn pháp thuật cũng không sẽ dùng. Bất quá coi như hắn không may, gặp phải là phù thủy vu sư chi nhãn. Cũng không phải kỹ năng quyển trục học tập kỹ năng liền nhất định lợi hại, trên thực tế bây giờ các đại nghề nghiệp năng lực hệ thống đã sớm trò giỏi hơn thầy, chức nghiệp bảng kỹ năng trong ô kỹ năng, không phải là chiếm thuấn phát cùng không bị hoàn cảnh hạn chế ưu điểm mới đến coi trọng. Lại có là số rất ít siêu thoát lẽ thưởng kỹ năng đặc thù, còn dư lại còn không bằng chức nghiệp giả từng đợi một ưu hóa khai phá ra pháp thuật. Ánh sáng mông lung ảnh rất nhanh đột tiến, thế nhưng di động qua trình dĩ nhiên một điểm không khí lưu động cũng không kéo. Mà lúc này rượu đỏ cũng không còn nhàn rỗi, trong tay một chai bột phấn trực tiếp trên không trung lóe lên thuấn di đến bên cạnh hắn, trong nháy mắt nổ tung mạn bèn bột phấn bao hướng gần sổ, mặc dù hắn trước tiên đã tạo ra mỉ rủ tạ mạ cương khí, lại không chịu nổi những thứ này đặc thù bột phấn sở hữu siêu cường dính phụ tính. Đi ạ tờ lộ tâm linh truyền lực. Gần sổ trong tay một cái dạ tịt sở tỉn thủy cầu ở lòng bàn tay hiện lên. Ngắn ngủi một giây thời gian, mị rủ tạ mạ cương khí đã đối mặt bị tử sắc bột phấn dấu hiệu hòa tan, thế nhưng gần sổ trong tay pháp thuật cũng đã thành hình trực tiếp ném ra ngoài, không phải chân vịt thủy cầu, mà là cấp 2 pháp thuật chân vịt trọng thủy thuật. Chân vịt trọng thủy thuật là hắn người thứ nhất phạm vi lớn đả kích công kích pháp thuật. Pháp thuật tổng hợp lại nguyên lý, chính là đem một cái 1 mét lớn nhỏ chân vịt thủy cầu mặt ngoài màng nước triệt tiêu, đồng thời tương thủy cầu tốc độ xoay tròn lần nữa đề thăng. Dạ tịt sở tỉn thủy cầu sẽ nhấc lên một cỗ xoay tròn khí lưu, đem chu vi 10 thức vật thể cưỡng chế tính đi qua lực ly tâm hấp thụ đến trung tâm. Không có màng nước chân vịt thủy cầu bản thân bọc lại hấp thụ tới mục tiêu co rút lại sụp đổ, nội bộ sản sinh cường độ cao thủy áp, đem bên trong mục tiêu sinh sôi cắn nát. Liệt tiểu cả người đều kinh trụ, hắn lúc đầu dự định thừa dịp gần số bên ngoài thân lồng năng lượng tán loạn liền châm lửa say rượu mây mù, sau đó gần người chiến tướng gần số duy nhất giải quyết. Lại không nghĩ rằng liên quan say rượu mây mù cùng hắn đều bị hấp hướng bên cạnh một cái kia lớn đại thủy cầu. Áp lực kinh khủng không ngừng xé rách thân thể hắn, mà trên người huyết dịch càng là dường như suối phun giống nhau ra bên ngoài phi. Miễn là trên người bị khí lưu cắt kim loại một cái vết thương nhỏ, ngay sau đó bên trong huyết dịch thậm chí huyết quản đã bị lực ly tâm mạnh mẽ kéo ra, loại này khó chịu thống khổ trong nháy mắt để rượu mạnh sức phản kháng hạ thấp một cái đỉnh điểm. Lớn đại thủy cầu mặt bằng di động, trong nháy mắt đã đem liệt tiểu nửa người trên bao ở bên trong. Thủy cầu sụp đổ xúc tiểu trong quá trình bộ phận thủy áp kịch liệt lên cao, toàn bộ một người sống từ nửa người trên bắt đầu đi xuống sinh sôi bị đè ép thành một cục thịt, đến cuối cùng ngay cả một giọt máu đều không chạy trốn đã bị chân vịt trọng thủy thuật hút tới hạch tâm nghiền thành phấn vụn. Ẩm tốc độ cao lực ma sát đưa tới say rượu mây mù châm lửa. Chân vịt trọng thủy thuật bị hỏa diễm bao phủ một chút yếu bất uy lực, gần xô tự tiếu phi tiếu đánh giá rượu đỏ. Lúc này cái này bị sợ ở nữ nhân mới ý thức tới ba người bọn hắn tìm đến không phải một cái tùy tiện là có thể giết người diệt khẩu thái điểu, mà là một cái thực lực kinh khủng vua phá hoại vu sư.